Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Miu Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 bộ truyện Nông Nữ Xuyên Không Cải Mệnh Làm Giàu, Chồng Cũ Quỳ Gối Xin Ăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi phát hiện ra người đến lại là Mã Lão Thái và Mã Tú Phân, hai mắt nàng ta lập tức cảnh giác như đề phòng kẻ trộm. Dù sao Mã Tú Phân vốn đã thành thói quen lấy cắp đồ của nhà họ Triệu, thịt rau này nọ, đào hoa đều giao cho nàng ta, tuyệt đối không thể để mất từ tay nàng ta, nếu không thì khó mà nói rõ. Vì vậy giọng của vợ nhịn nghiu đặc biệt lớn, cả sân đang bận rộn đều nhìn sang. Triệu Đào Hoa đang cầm muỗng tất nhiên cũng đã nhìn thấy, nhưng không cần nàng ra mặt, Triệu Lão Thái đã sốt ruột tiến lên nói: "Ôi chao, đây chẳng phải là bà thông gia cũ từng tư thông với người khác và cô con dâu cũ đã hòa ly của ta đó sao?" Việc thừa cơ xô người xuống giếng, nàng ta quả thực có thiên phú dị bẩm. Mã Lão Thái bị nói đến không còn mặt mũi, nhưng hôm nay bà ta đến vốn không phải để cãi vã, nên giả vờ như không nghe thấy, cười nói: "Bà thông gia, xem bà nói kìa, khó nghe làm sao. Tú Phân nhà chúng ta khi xưa rả về cũng là một cô nương khuê các, hiền thục, xinh đẹp, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Sau này Tú Phân về nhà cũng hối hận không thôi. Này nhân ngày tốt, chi bằng cứ về lại đi. Trong nhà cũng đang bận rộn, chính là thiếu một người tháo vát như nàng ta đó sao?" Phụt! Lời này khiến Thính Trần cũng bật cười. "Nương của Tú Phân à, bà cũng không lớn tuổi lắm, sao trí nhớ lại kém thế? Nhà họ Triệu đã hòa ly với nhà họ Mã các người rồi, còn ký cả thư hòa ly nữa. Cả con phố này hàng xóm đều nhìn thấy cả. Còn về việc vì sao hòa ly, có cần đi hỏi Trương Lại Tử không?" "Chuyện này liên quan gì đến ngươi, mới bớt lời đi." Mã Lão Thái thẹn quá, hóa giận, trừng mắt nhìn Thính Trần một cái. Trần Thị cũng không phải người dễ đối phó, nàng ta liếc nhìn Triệu Lão Thái một cái. Giờ đây, hai người mới là chị em thân thiết, liền đồng lòng đáp trả: "Bà làm ảnh hưởng đến việc chúng ta làm, sao lại không liên quan đến chúng ta được? Mau ra ngoài đi, đừng để trong sân này thiếu một miếng thịt, thiếu một giọt dầu nào. Chúng ta là người đến giúp việc, khó mà ăn nói với chủ nhà được." "Ngươi, ngươi, ngươi!" Mã Lão Thái tức đến bảy khiếu bốc khói, nhưng trước khi đến, bà ta cũng đã nghĩ đến cục diện này, nên chỉ đành nháy mắt ra hiệu cho Mã Tú Phân. Lúc này, Mã Tú Phân cũng ngây người, nhìn đầy sân gạo, mì, rau, thịt, cái sân mà nàng ta đã sống bao nhiêu năm nay, giờ nhìn vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc. Nhưng nàng ta vậy mà lại hòa ly với một gia đình giàu có như thế này ư? "Tú Phân, nương, con biết lỗi rồi, trước đây đều là con không tốt, sau này con nhất định sẽ sửa đổi, cầu xin nương hãy cho con quay về đi." Mã Tú Phân lúc này cũng coi như đã hoàn toàn nhận rõ hiện thực rồi. Nàng ta ở nhà nương đẻ, cơ bản không có đường sống. Trước kia nàng ta một lòng cho rằng huynh bên nhà nương đều tốt, cha nương cũng đều thương nàng ta, nhà nương đẻ mới là gốc rễ của nàng ta. Vì vậy nàng ta ra sức đối tốt với nhà nương đẻ, cảm thấy chỉ cần giữ được nhà nương đẻ thì mới giữ được gốc rễ của mình, nhà chồng sẽ không thể ức hiếp nàng ta. Thêm vào việc bị tẩy não lâu ngày, nàng ta đối với nhà nương đẻ vẫn luôn nghe lời răm rắp. Nhưng một khi hòa ly, nàng ta mới coi như hoàn toàn nhìn rõ hiện thực, không ai có thể dựa vào được. Ngược lại, nhà chồng phát đạt rồi, tiền bạc mới là thứ đáng tin cậy nhất. "Nương!" "Đừng có gọi ta là nương, ta không có đứa con gái tư thông với người khác như ngươi." Triệu Lão Thái kêu quái dị một tiếng rồi nhảy ra xa. Hồ Bà Tử đứng một bên càng trực tiếp vạch trần nói: "Ban đầu sau khi ngươi hòa ly, khi giặt đồ bên bờ sông, mọi người khuyên ngươi nên tìm cách quay về nhà họ Triệu mà sống cho tốt. Ngươi đã nói thế nào?" "Ngươi nói ở nhà nương đẻ ăn cám nuốt rau cũng thấy ngọt, nhất định không muốn về nhà họ Triệu sống ngày tháng khổ sở. Còn nói nếu nhà họ Triệu mà biết làm ăn thì ba chữ Mã Tú Phân của ngươi sẽ viết ngược lại. Ngươi quên rồi sao?" Thím Hồ này tính tình có phần cổ hủ, ghét nhất loại đàn bà tư thông với người khác rồi còn quay về giả vờ giả vịt. "Chẳng lẽ các người muốn bức chết ta sao?" Mã Tú Phân òa khóc nức nở. Vợ nhịn nghiu đáp: "Sao lại bức chết ngươi chứ? Ngươi ở nhà nương đẻ ăn cám nước rau đều thấy ngọt, cơm canh nhà họ Triệu thì đâu có ngọt." Mã Tú Phân bị đát trả đến á khẩu không nói nên lời. Mã Lão Thái thấy sự việc không dễ lấp liếm, giờ đây nhà họ Triệu đã phát đạt và ta nói gì cũng phải đẩy Tú Phân quay về. Chỉ cần đẩy được về, sau này những thứ tốt của nhà họ Triệu sẽ có một nửa thuộc về nhà họ Mã bà ta. Vì vậy, Mã Lão Thái đã hạ quyết tâm tàn nhẫn, mắt đảo một vòng, bà ta kêu gào một tiếng, rồi ngồi phịch xuống đất, bắt đầu lăn lộn ăn vạ. Trời ơi là trời, lão thiên gia, người mau mở mắt mà xem, thiên lý ở đâu chứ? Con gái ta đã cùng các người trải qua bao nhiêu năm tháng khổ sở. Giờ đây, nhà họ Triệu các người phát đạt rồi, lại không cần nó nữa. Đây là muốn mức chết chúng ta mà. Triệu Đào Hoa nhìn Mã Lão Thái đang ăn vạ, nói với những người xung quanh. Cứ tiếp tục thái rau, tiếp tục chẻ củi đi, sắp đến giờ cơm rồi, đừng để ý đến những người không liên quan. Nói xong, mọi người lại tiếp tục bận rộn, chỉ để lại nương con nhà họ Mã ở đó, gào khóc khô khan. Triệu Lão Thái còn dặn dò thêm một câu. Vợ nhị Niu à, người mắt tinh, chú ý một chút, nhà ta đừng để mất đồ đó. Dạ được, thím. Nương con nhà họ Mã lập tức tức đến muốn chết. Mã Lão Thái thấy đã vô dụng, dứt khoát đứng dậy chạy thẳng đến công trường phía sau, nằm ngay trên móng nhà mà ăn vạ. Lần này thì thật náo nhiệt rồi, kẻ xem tịch có, kẻ khinh bỉ có. Lâm công đầu đã làm việc nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như thế này. Làm gì đó? Triệu Đại Trụ và Triệu Lão Cha nghe tin vội vã chạy đến, thấy Mã Lão Thái và Mã Tú Phân đang ăn vạ, tức giận không thôi. Trụ tử, ta biết lỗi rồi, chúng ta hãy xé thư hòa ly đi mà. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, chàng không thể vô tình như vậy chứ. Mã Tú Phân trực tiếp nhào vào người Triệu Đại Trụ. Triệu Đại Trụ nhanh chóng lùi lại mấy bước. Vốn dĩ tình nghĩa của hắn với Mã Thị đã bị nàng ta hủy hoại bởi những lần trộm cắp hết lần này đến lần khác. Từ khi hòa ly, hắn cảm thấy nhẹ nhõm khắp người. Giờ đây gặp lại Mã Tú Phân, hắn lại cảm thấy toàn thân khó chịu. Đừng có gào nữa, người tư thông với người khác là sự thật, ngươi còn muốn ta thế nào nữa? Hòa ly đã là giữ thể diện lớn nhất cho ngươi rồi đó. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi chẳng phải muốn quay về để tiếp tục đường hoàng trộm đồ nhà ta, bù đắp cho nhà nương đẻ ngươi đó sao? Những năm qua, nếu không phải nhà tranh vách đất của nhà họ Triệu không đáng giá, ngươi đã dọn cả nhà đi rồi đúng không? Nhớ lại những chuyện này, Triệu Đại Trụ cảm thấy đầu óc mình khi xưa như bị nhét đại bác vậy. Vậy mà lại chịu đựng Mã Thị lâu đến thế, nghĩ lại mà thấy thật hoang đường. Không phải vậy, ta sẽ sửa, ta nhất định sẽ sửa. Mã Tú Phân nhớ lại những việc mình đã làm trước đây, quả thực không phải là người. Lúc đó nàng ta chỉ toàn tâm toàn ý lo cho nhà nương đẻ. Giờ đây mới biết đâu mới là nhà của mình. Nàng ta đây chẳng phải đã hối hận rồi sao, còn muốn thế nào nữa. Đưa người này ra ngoài đi, đừng ảnh hưởng mọi người làm việc. Nhà họ Mã, nếu các ngươi không phục việc hòa ly thì cứ đi kiện lên huyện nha, đừng ở đây nói năng lung tung. Triệu Lão Cha vẫy tay một cái, tìm mấy người có sức lực định vứt Mã Lão Thái và Mã Tú Phân ra ngoài. Triệu Đại Trụ, cái tên phụ bạc vô tình vô nghĩa nhà ngươi, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Ngươi quên ngày xưa là ai, không chê nhà các ngươi nghèo khó mà gả về sao? Giờ ngươi nói không cần ta là không cần nữa. Ngươi bị thương ở eo, không thể sinh con. Ngoài ta ra, ai có thể chịu đựng được cái loại như ngươi? Chúng ta một năm còn không chung giường được một lần, ngươi căn bản là không được. Ngoài ta ra, ai có thể chịu đựng được cảnh góa bụa sống này chứ? Đồ vô lương tâm. Mã Tú Phân chết sống không chịu đi. Nàng ta biết nếu bỏ đi, sau này sẽ càng không có cơ hội nữa. Nàng ta nhất định phải quay về nhà họ Triệu, nhất định phải ở trong ngôi nhà ngói lớn của nhà họ Triệu, nhất định phải sống thật vẻ vang để huynh từng ức hiếp nàng ta, phải khách sáo, nịnh nọt lấy lòng nàng ta. Nàng ta thề sẽ không bao giờ sống những ngày tháng phải gánh phân nữa. Mà trong cơn vội vã này, nàng ta lại nói ra tất cả mọi lời lẽ không nên nói, khiến xung quanh vang lên một tràng ánh mắt kinh ngạc. Thì ra Triệu Đại Trụ thật sự không được ư? Chẳng lẽ là hoạn quan rồi sao? Tuy nói Triệu Đại Trụ trước đây từng bị người trong thôn bàn tán, nhưng xưa kia nghèo đến nỗi chẳng có cơm ăn, nào dám bận tâm đến những chuyện đó. Nhưng rốt cuộc y vẫn là một nam nhân, bị Mã Tú Phân công khai chọc thẳng vào tim đen như vậy, y tức đến toàn thân run rẩy, không thốt nên lời. Mà y càng không nói nên lời, càng như chứng tỏ y đang chột dạ. Mã Tú Phân thấy vậy càng thêm kích động. Ngươi xem đi, ngươi cũng không nói được gì nữa rồi đúng không? đại trụ, chúng ta kẻ tám lạng, người nửa cân, người cũng đừng ghét bỏ ta nữa. Ta cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không lấy đồ trong nhà nữa. Vậy có được không? Không được, Mã Tú Phân. Lời này hôm nay nhất định phải làm rõ. Triệu đại trụ không nói nên lời. Triệu nhị trụ sao có thể nuốt trôi cục tức này? Lập tức cất giọng sang sảng nói. Nhị Như Ca, nó kéo xe bò. Chúng ta lập tức đến trấn mời lang trung giỏi nhất. Hôm nay ta muốn xem cho rõ trước mặt mọi người rốt cuộc là ai không được. Đại ca ta thân thể vẫn cường tráng kia mà. Ngược lại, ngươi Mã Tú Phân mới là kẻ không sạch sẽ, cưới rồi còn lén lút tư thông. Năm xưa nhà họ Triệu chúng ta nghèo, khắp thôn ai cũng biết, vậy mà ngươi vẫn bằng lòng gả đến. Quỷ mới biết ngươi có phải có điểm yếu gì hay không. Phải đó, nhà họ Mã tinh danh như vậy, ban đầu lại vội vàng gả con gái cho nhà họ Triệu, quả thực có điều kỳ lạ. Có người chợt nhớ ra, Mã Lão Thái và Mã Tú Phân không khỏi cùng lúc biến sắc, nhưng lại không dám biểu hiện quá kịch liệt. Mã Lão Thái nói chuyện bắt đầu lắp bắp. Được, nếu chứng minh Tú Phân nhà ta không sao, vậy kẻ có chuyện chính là Triệu đại trụ. Các người không thể không bỏ Tú Phân nhà ta, nhà họ Triệu, các người phải nghĩ cho kỹ đó. Nương, Mã Tú Phân có chút chột dạ, nhưng đồng thời trong lòng cũng hiểu, nếu lúc này mà chột dạ, nàng sẽ hoàn toàn mất hết tất cả. Chỉ đành cắn răng, thử một phen, dù sao chuyện đó đã qua nhiều năm như vậy rồi, hẳn là không còn gì nữa. Vừa nói dứt lời, Triệu Nhị Trụ và Lý Nhị Nghiêu đã bỏ lại việc đang làm, nhanh chóng chạy đi. Đặc biệt là Lý Nhị Nghiêu, chiếc xe bò lành lặn vậy mà bị y kéo chạy như đua, khiến con trâu già mệt lử. Còn Mã Lão Thái và Mã Tú Phân thì ngồi bên cạnh công trường, ánh mắt đầy thèm thuồng nhìn móng nhà họ Triệu sắp đào xong. Đây chính là sắp xây nhà ngói vặt đó. Cả thôn ngoài nhà Lý Chính ra, còn nhà ai xây nổi chứ? Nếu Tú Phân mà về nhà họ Triệu, sau này chẳng phải sẽ được ăn sung mặc sướng sao? Trước đây ta đúng là bị mỡ heo che mắt rồi. Sao lại để Tú Phân về gây chuyện chứ? Hối hận chết mất. Trước đây, Mã Lão Thái hễ nhìn thấy Triệu đại trụ là lại tỏ vẻ hờ hững. Giờ đây, đúng là nương vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa mắt. Triệu đại trụ giờ nhìn Mã Lão Thái và Mã Tú Phân thì chẳng khác nào thấy cứt chó, càng nghĩ càng thấy ghê tởm. Nhiều chuyện trước đây không thể hiểu rõ, dường như cũng đã bắt đầu hiểu ra. Mã Tú Phân vì sao lại gả vào nhà họ Triệu? Nhà họ Triệu nghèo đến vậy, dù có dốc hết gia tài cũng thua xa tiền sính lễ của nhà người khác. Mã Lão Thái vốn tham lam vô độ, ước gì có thể định giá con gái mình bán từng cân một. Mã Tú Phân năm đó dung mạo cũng không tệ, cớ sao lại để ý đến nhà họ Triệu? Không đúng, rất không đúng. Song phương đều ôm tâm tư quỷ dị. Mã Lão Thái và Mã Tú Phân để xoa dịu sự lúng túng, còn bắt đầu nhiệt tình giúp đỡ làm việc, lam le cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, cứ như thể tự xem mình là chủ nhà vậy. Quả thực chưa từng thấy kẻ nào vô liêm sỉ đến vậy. Vợ Nhị Nhiêu lầm bầm một câu. Chắc hẳn trong lòng tất cả mọi người đều đang thầm mắng như vậy. Lâm Công Đầu và các đồ đệ của y, một bên xem bản vẽ thiết kế, một bên lại có thêm một kiến thức khá mới lạ. Đây là bản vẽ ư? Để ta xem thử. Vừa không để ý, Mã Lão Thái đã giật lấy bản vẽ của Lâm Công Đầu. Trên đó vẽ rõ ràng rành mạch, khiến Mã Lão Thái suýt nữa thì rưng rưng nước mắt. Đây là một đại viện ba gian đó. Gian nào là của con rể ta, đại trụ? Tiểu đồ đệ của Lâm Công Đầu ngại ngùng không dám không trả lời, bèn nói. Khoảnh sân độc lập phía trước là của đại phòng, có ba gian chính phòng, hai gian xưng phòng phía tây. Hai khoảnh sân nhỏ hơn ở giữa, lần lượt là sân của hai lão nhà họ Triệu và cô con gái. Lại có đại trù phòng dùng chung. Khoảnh sân thứ ba, lần lượt là nhị phòng và tam phòng. Nơi này còn thẳng lối ra vườn rau bên cạnh. Người già và nữ quyến ở giữa nhất, vừa an toàn, lại có sự riêng tư. Những điều này đều là cách xây nhà thông thường của các gia đình giàu có. Mã Lão Thái nào từng thấy bao giờ, chỉ liên tục khen, thật tốt, thật tốt. Đặc biệt nhìn khoảnh sân lớn nhất, nói, ba gian chính phòng, hai gian xương phòng, sau này ba năm ôm hai đứa con cũng đủ ở. Nếu nhà nương đẻ chúng ta đến thăm, xương phòng cũng đủ ở, thật tốt. Mã Lão Thái đây là hoàn toàn tự mình vui vẻ quá đà. Những thôn dân đứng gần đó nghe xong suýt nữa thì cười chết. Các ngươi vừa rồi chẳng phải còn hết lời nó đại trụ không được sao? Giờ lại còn 3 năm ôm 2 đứa con, y đâu mà ôm 2 đứa? Chẳng lẽ là đi đến nhà Trương Lại Tử mà ôm 2 đứa về sao? Mọi người vừa nghe liền cười vang. Mã Lão Thái lại tức đến nửa sống nửa chết. Mã Tú Phân tuy ngoài mặt cũng rất khao khát, nhưng trong lòng đã bắt đầu đánh trống, bởi vì nàng luôn cảm thấy cuộc đời mình không biết từ lúc nào đã bắt đầu mất kiểm soát. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng của Triệu Nghị Trụ. Thì ra y giữa đường chê Lang Trung đi quá chậm, trực tiếp cõng người trở về. Sức người và sức ngựa đúng là nhanh hơn xe bò. Hậu sinh, chậm thôi chậm thôi. Bộ xương già này của lão phu á, tuy nói ngươi cho nhiều tiền, nhưng lão phu không phải tiền nào cũng kiếm đâu. Ai ra, chậm chút. Mãi mới đến được nơi, Lang Trung mới phát hiện không phải nhà người ta mà lại là công trường. Triệu Nghị Trụ ngày thường vốn sức khỏe dồi dào, sau khi đặt Lang Trung xuống, y cũng chỉ thở hổn hển hai cái, lớn tiếng nói: hỡi bà con lối xóm, mọi người không bằng làm một nhân chứng, để Lang Trung giỏi nhất ở trấn xem mạch cho, rốt cuộc là vấn đề của đại ca ta hay là của Mã Tú Phân. Được, chúng ta sẽ làm chứng. Chúng ta làm chứng. Có chuyện hay như vậy mà bỏ qua thì đúng là phí. Thôn dân trên công trường vốn đã tò mò không thôi, giờ đây lập tức nhiệt tình dâng cao. Mã Lão Thái vừa rồi còn đang tự mình vui vẻ quá đà, giờ mới như trở về hiện thực, trong lòng có chút run sợ. Dọn bàn ra, trước tiên mời Lang Trung uống chén trà. Bàn ghế trực tiếp được đặt lên nền móng công trường. Vợ Nhị Nhiêu nhanh chóng mang trà đến. Lang Trung uống một ngụm, hơi thở mới thuận lại, nói: ai đến trước? Ta. Triệu Đại Trụ tuy hồi trẻ từng bị thương ở eo, nhưng y biết rõ vết thương ở đâu, đã lành từ lâu, tuyệt nhiên không liên quan đến phương diện kia. Vì vậy y vô cùng tự tin. Lang Trung đặt ngón tay lên mặt môn của Triệu Đại Trụ, sau đó lại cẩn thận quan sát sắc mặt, rêu lưỡi, đôi mắt của y. Sau một hồi vọng, văn, vấn, thiết, y nói: trung khí sung mãn, khỏe mạnh như trâu, chỉ là gần đây có chút táo hỏa, phàm gặp tiệc đừng vội, nên uống thêm trà mát. Vâng. Triệu Đại Trụ gật đầu, cũng đúng như y nghĩ. Xưa kia nhà nghèo, cửa hiệu thuốc y còn không dám bước vào, giờ đây cũng coi như đã hoàn toàn được minh oan. Mã Tú Phân, người nghe cho rõ đây, Lang Trung nói ta không sao, người dám khám không? Triệu Đại Trụ hỏi. Mã Tú Phân có chút chột dạ. Triệu Đại Trụ lập tức nói tiếp: nếu ngươi không muốn, bây giờ cứ đi đi. Sự ngang ngược, hôm nay ta sẽ không chấp nhặt với ngươi. Sau này, nếu còn dám gây chuyện với nhà họ Triệu, đừng trách ta không khách khí. Mã Tú Phân khẽ run lên, dứt khoát cắn răng, liều một phen, cố gắng một phen để đổi vận. Lập tức ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nói: ta Mã Tú Phân cũng trong sạch, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nếu cuối cùng chứng minh ta cũng không sao, Triệu Đại Trụ, người hãy xé bỏ hòa ly thư, dám không? Đây là phép khích tướng ư? Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Triệu Đại Trụ sẽ không đồng ý, không ngờ Triệu Đại Trụ lại trực tiếp vật đầu. Được, nếu ngươi không sao, ta sẽ xé bỏ hòa ly thư. Mã Tú Phân mừng rỡ, Mã Lão Thái suýt nữa thì kích động nhảy cẫng lên. Đại Trụ, con hồ đồ quá. Đại Trụ, con chớ có làm tàn. Nhà chúng ta vừa tống khứ mụ đàn bà đánh đá này, con lại chấp nhận điều này. Sau này nhà chúng ta dù có vàng bạc núi non cũng không đủ cho nàng ta khuân về nhà nương đẻ đâu. Triệu lão già tức giận vỗ đùi. Thật ra Triệu Đại Trụ cũng không phải nhất thời bốc đồng, bởi vì vừa nãy những nghi ngờ trong lòng y đang từng chút một lớn dần. Y bắt đầu khẩn thiết muốn một sự thật. Y đã mang cái tiếng không được bao nhiêu năm nay, rốt cuộc là gánh thay cho ai? Y muốn đánh cược một phen. Rất nhanh, Mã Tú Phân hít sâu một hơi, đã bước đến trước mặt Lang Trung, mặc cho Lang Trung bắt mạch. Giờ khắc này, vô số đôi mắt xung quanh đều đổ dồn về, không khí cũng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Hai lão nhà họ Triệu càng thêm căng thẳng đến run rẩy. Bên ngoài, Triệu Đào Hoa nào phải không âm thầm lo lắng. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, trên gương mặt vốn bình thản của Lang Trung xuất hiện một sự thay đổi. Y không còn tiếp tục vọng, văn, vấn thiết nữa, bởi vì tình hình dường như đã rất rõ ràng. Phụ nhân nội hư, e rằng khó có thai. Một câu nói của Lang Trung khiến sắc mặt Mã Tú Phân hoàn toàn thay đổi. Mã Lão Thái thì trực tiếp muốn lật bàn. Con cái ta khỏe mạnh như vậy, sao có thể nội hư chứ? Ồ, ta biết rồi, nhất định là do gả vào nhà họ Triệu, không có gì ăn uống, bị cái nghèo làm cho suy yếu. Nhà họ Triệu các ngươi phải chịu trách nhiệm. Trời đất chứng giám, Tú Phân năm đó là con gà mái đẻ trứng mà chúng ta cưới về. Nhà có nghèo đến mấy, đồ ăn ngon lành đều cung cấp cho nàng ta. Dù cho hai lão chúng ta không ăn, nàng ta cũng phải được ăn no. Chúng ta tuyệt đối không bạc lãi nàng ta đâu. Triệu Lão Thái tức giận nói. Tin nói ví phụ nữ như gà mái đẻ trứng có chút không thích hợp, nhưng đây cũng là sự thật. Triệu Nhị Trụ trực tiếp nói với vị lang trung kia. Tiên sinh, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi. Ta biết các ngươi làm lang trung, nói chuyện thường nói một nửa, giấu một nửa. Hôm nay mời ngươi đến chính là để làm rõ sự thật. Ngươi tuyệt đối không thể giấu giếm được đâu. Thân thể của Mã Tú Phân vì sao lại suy yếu? Là nàng ta từng bị thương trước khi cưới sao? Phải nói rằng Triệu Nghị Trụ vẫn còn quá đơn thuần, chỉ nghĩ đến việc bị thương. Lang Trung có chút khó xử. Những người làm nghề này quả thực không tiện nói rõ. Dù sao rất nhiều chuyện đều liên quan đến riêng tư của bệnh nhân. Nhưng tình huống hôm nay rõ ràng có chút khác biệt. Đây là công khai sỉ nhục mà. Tiên sinh, ngươi cứ nói đi. Nếu Mã Tú Phân trước khi cưới có chuyện gì không ổn, lại vội vàng gả vào nhà họ Triệu chúng ta, đó chính là lừa gạt hôn nhân. Chúng ta có thể kiện cáo đó. Cho nên hôm nay ngươi phải nói thật. Triệu Đào Hoa bước tới, trực tiếp nói trúng chỗ yếu. Bởi vì nàng đã đoán ra, có những người làm nghề lang trung này, nếu không phải bất đắc dĩ phải nói ra chuyện riêng tư của bệnh nhân, cũng chỉ có thể nói ra khi người nhà hỏi thăm. Giờ khắc này, y cũng đã gần như hiểu rõ ân oán giữa nhà họ Triệu và nhà họ Mã. Luật pháp cổ đại vô tình đến vậy. Nếu nam nữ song phương che giấu tình trạng cơ thể trước khi cưới, đó chính là lừa gạt hôn nhân, mà phụ nữ thì lại càng chịu thiệt thòi hơn. Y dù không nói, lang trung thứ hai cũng sẽ nói. Lên công đường, lang trung của quan phủ vẫn sẽ nói. Điều này không thể giấu được. Dứt khoát nói thẳng. Khi phá bỏ thai đầu tiên, dùng thuốc quá mạnh làm tổn thương căn cơ. Nếu sớm bốc thuốc tẩm bổ 3-5 năm có lẽ còn có khả năng hồi phục. Nghe vậy cả trường xôn xao. Thai đầu tiên sao? Thai đầu tiên từ khi nào? Mã Tú Phân gả vào nhà họ Triệu chẳng phải vẫn luôn không có tin tức? Ai ra, người ngây thơ quá. Phụ nữ này đâu nhất thiết phải có tin tức, có thai sau khi cưới. Trước khi cưới cũng có thể có tin tức mà. Chẳng qua là tin tức không thể ra ánh sáng mà thôi. Trời ạ, đừng nói đến những người hóng chuyện, ngay cả Triệu Nghị Trụ, người đứng ra tổ chức, cũng kinh ngạc đến ngây người. Y cùng lắm chỉ nghĩ Mã Tú Phân giấu giếm chuyện mang bệnh ngầm, không ngờ lại có chuyện này sao. Triệu Đại Trụ tuy cũng kinh ngạc, nhưng phần nhiều hơn vẫn là nhẹ nhõm. Chiếc nồi đen bao năm qua cuối cùng cũng được làm sáng tỏ. Ngược lại nhìn nương con nhà họ Mã, Mã Tú Phân không ngờ đã qua nhiều năm như vậy rồi, lang trung lại vẫn có thể nhìn ra. Làm sao có thể chứ? Còn suy nghĩ của Mã Tú Phân hoàn toàn là dùng kiến thức thông thường của mình để chống lại sự chuyên nghiệp của người ta. Quan trọng là nàng ta cũng chẳng có kiến thức thông thường nào đáng kể. Ai ra, ta hình như nhớ ra rồi. Năm đó trước khi Mã Tú Phân gả cho Đại Trụ, hình như thường xuyên chạy lên trấn. Lúc đó ăn mặc chỉnh tề, phong quang không tả xiết. Có lần chúng ta đi chợ còn thấy nàng ta cùng một thanh niên ở trấn, bị chúng ta nhìn thấy còn trốn. Ê, các ngươi cũng từng thấy sao? Có phải là nam nhân đó trên mặt có nốt ruồi này không? Đúng đúng đúng, không phải cái nốt ruồi đó thì làm sao mà nhớ được người này chứ? Ta đã nói rồi mà, bà già nhà ta cứ khăng khăng nói ta nhìn nhầm. Quả nhiên ta không nhìn nhầm. Không thể nào, không thể nào. Chính là người ở trấn, trên mặt còn có nốt ruồi sao? Quỷ mới biết đó. Dù sao thời buổi này, kẻ đi cùng nữ tử không phải huynh đệ thân thích thì là người tình mà thôi. Không ngờ chuyện vừa vỡ lở, các luồng ý kiến như lũ vỡ năm bờ, mỗi người một câu đã làm rõ sự tình. Bảo sao mắt quần chúng sáng như tuyết, năng lực của quần chúng là vô hạn. Các ngươi nói bậy, các ngươi nhất định là không muốn Tú Phân trở về, đã cùng lang trung liên thủ vu oan thanh danh của Tú Phân nhà ta. Các ngươi... Mã Lão Thái thấy ngôi nhà ngói lớn cứ thế mà mất hút trước mắt, tức đến đấm lực dậm chân, la hét ầm ĩ. Thanh danh ư? Mã Tú Phâm nhà ngươi còn có thanh danh gì nữa? Mấy ngày trước, ngay phía sau đống rơm này, mọi người đã thấy gì? Triệu Lão Thái lớn tiếng hỏi. Thế là những người hàng xóm xung quanh đồng thanh nói: Mã Tú Phân cùng Trương Lại Tử, Tư Thông. Quang! Mã Tú Phân tức đến trực tiếp nã quỵ xuống đất. Các người! Mã Lão Thái còn muốn vây sự, nàng ta không cam lòng. Triệu Đào Hoa trực tiếp bước tới nói: Mã Lão Thái, hôm nay ngươi cũng đừng đi nữa, cứ theo chúng ta đến nhà Lý Chính viết một tờ trạng đi. Tế gì? Tờ trạng gì? Mã Lão Thái ngứa người. Triệu Đào Hoa cười lạnh nói: Đương nhiên là tờ trạng tố cáo nhà họ Mã các ngươi lừa gạt hôn nhân. Rõ ràng Mã Tú Phân không thể sinh con, các ngươi lại lừa dối chúng ta. Không chỉ lừa dối nhà họ Triệu chúng ta, còn vu oan đại ca ta không được, khiến đại ca ta mang tiếng xấu bao nhiêu năm nay. Chẳng lẽ không nên tính toán sao? Đúng vậy. Đúng cái gì mà đúng? Mã Lão Thái lần này thật sự sợ hãi. Nếu nhà họ Triệu thật sự cứ khăng khăng điểm này, vạn nhất thật sự đến trấn tìm được nam nhân kia thì tất cả đều xong đời rồi. Lập tức cũng không dám nghĩ ngợi gì khác, kéo Mã Tú Phân đang ngã quỵ xuống mà chạy trối chết, từ đó không dám quay lại nữa. Lâm Công Đầu đứng cách đó không xa, cảm thấy lại có thêm một kiến thức mới. Cũng gần đến giờ ăn rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút, rửa tay rồi dùng bữa đi. Đã là giữa trưa rồi, cơm nước ở tiền viện cũng đã chuẩn bị gần xong, mọi người lập tức hò reo đòi ăn. Trong viện không lớn, bày ra 3-4 bàn, mà thức ăn trên bàn, món mặn chiếm đa số. Khẩu phần ăn như vậy ở trong thôn không mấy khi thấy, phải nói rằng nhà họ Triệu đã phát đạt rồi. Mọi người ăn uống no say, lúc nghỉ ngơi, một thôn dân lớn tuổi, theo thói quen ngồi xổm ở cửa, lôi ra tẩu thuốc, vừa cho sữa thuốc vào, liền thấy Triệu Đại Trụ bước tới, giọng nói trầm buồn, hỏi: Thúc A, có thể cho ta hút một hơi không? Thôn dân nhìn y, vật đầu, đưa cho y. Triệu Đại Trụ hít một hơi thật mạnh, nhìn là biết không biết hút, lập tức bị sặc bên khó chịu, khiến vị thôn dân kia bật cười. Người trẻ tuổi vẫn còn quá non nớt, thúc biết con đang bực bội trong lòng, nhưng tất cả đã qua rồi. Ngày lành của nhà họ Triệu, các con còn ở phía sau kia mà. Ta biết. Triệu Đại Trụ gật đầu, tuy trong lòng biết rõ, nhưng bao nhiêu năm oan ức, nhất thời dâng lên lòng cũng không dễ chịu gì. Mà nói y hoàn toàn không có tình cảm với Mã Tú Phân cũng là giả. Chỉ là chút tình cảm ít ỏi đó không đủ để y tha thứ. Kết cục như vậy cũng là tốt nhất. Bận rộn cả một ngày, việc nhà họ Triệu xây nhà mới cùng chuyện Mã Tú Phân phá thai trước khi cưới gần như vững vàng leo lên bảng tin nóng hổi của thôn Hà Tây, trở thành trò cười cho cả thôn. Phía nhà họ Triệu thì tự nhiên nhộn nhịp vui vẻ, phía nhà họ Mã thì ắt hẳn sẽ gà bay chó sủa. Mã Tú Phân trước đây đã mang tiếng xấu, giờ đây lại vỡ lở thêm chuyện động trời mới. Muốn quay về nhà họ Triệu thì gần như là không thể. Người ta không kiện cáo họ đã là nhân từ lắm rồi. Cao Thị, con dâu cả nhà họ Mã, lúc đầu còn nghĩ vạn nhất Mã Tú Phân thật sự có thể quay về nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu giờ đã phát đạt, họ ít nhiều gì cũng được hưởng ké không ít. Không ngờ đợi tới đợi lui lại đợi được kết quả như vậy, tức giận đến nỗi ở nhà trực tiếp thu dọn hành lý, lớn tiếng kêu: Ngày tháng không thể sống nổi nữa rồi, thanh danh nhà họ Mã chúng ta đều bị Mã Tú Phân làm bại hoại hết rồi. Ta cũng là người có con gái, sau này phải sống sao đây? Ta dù không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ đến huyết mạch của nhà họ Mã. Đúng là một con chuột làm hỏng cả nồi canh thơm. Ta nói cho các ngươi biết, trong nhà này có nàng ta thì không có ta, có ta thì không có nàng ta. Thật ra nàng ta cũng không thật sự thu dọn hành lý đòi đi, chỉ là nói cho người nhà họ Mã nghe mà thôi. Sau khi trở về, Mã Tú Phân vẫn luôn ủ rũ không phấn chấn. Nghe những lời này, chỉ cảm thấy giờ khắc này hệt như giờ khắc đó. Ngày đó Triệu Đào Hoa trở về, nàng ta cũng nói năng như vậy: Nương, chuyện này phải có cách giải quyết chứ. Mã Nhất Ba bước vào, lầm bầm chửi rủa. Mã Lão Thái lau nước mắt nói: Còn cách nào nữa? Còn có thể có cách nào nữa chứ? Ngôi nhà ngói lớn của ta, à, cứ thế mà mất rồi. Hức hức hức. Mã Nhất Ba nào quản gì nhà ngói, y trực tiếp nói thẳng: Thanh danh của Tú Phân quá thối rồi, nàng ta không thể ở lại nhà nữa. Sau này ai nhìn thấy cũng sẽ bàn tán. Huống hồ trong nhà có một cô ruột, trước khi cưới đã phá thai, còn tư thông với người khác. Sau này con cái nhà họ Mã còn làm sao mà gả cưới được chứ? Ca, ta là muội muội của ca mà. Mã Tú Phân khóc lớn. Ban đầu là ca dẫn ta lên trấn, quen biết người đó. Ta thấy y có tiền, liền bảo ta theo y để được gả lên trấn, nói rằng tốt hơn ở thôn. Lúc đó ca nói nghe còn hay hơn hát. Kết quả người đó không chịu cưới ta, nương lại ra ý kiến nói gạo sống nấu thành cơm, bảo chúng ta cưới chạy bầu. Nhưng kết quả thì sao? Nhà người ta có vợ có con rồi, căn bản là không thể cưới ta. Ca căn bản là chẳng điều tra rõ ràng gì cả. Là ca hại ta, các người hại ta. Vậy còn có cách nào sao? Mã Nhất Ba thoáng chút chột dạ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm khắc nói. Chỉ có thể nói vận may của ngươi không tốt, gặp phải một kẻ đã có gia đình. Rõ ràng ban đầu người kia nói nhà hắn không có ai, một mình ra ngoài làm ăn buôn bán. Thôi được, chuyện cũ không nhắc lại nữa. Ngày mai ta sẽ đi tìm bà mối, giúp ngươi tìm một mối. Nhanh chóng gả đi thôi, nhà họ Mã không ngươi nổi ngươi nữa rồi. Ngươi, đồ khốn, đồ vô lại. Mã Tú Phân tức giận khóc lớn. Nàng ta xong rồi, nàng ta hoàn toàn xong rồi. Với cái danh tiếng này lại còn không thể sinh con, làm sao có thể tìm được nhà chồng tốt chứ? Chi bằng chết quát đi cho rồi. Nhưng rốt cuộc nàng ta cũng không có dũng khí để chết. Ngày hôm sau đã bị đưa đến một thôn làng cách đó mấy chục dặm. Còn gả cho ai thì không ai biết. Người trong thôn sau này cũng chưa từng thấy Mã Tú Phân nữa. Ngọn lửa buôn chuyện cuối cùng cũng lắng xuống. Thời gian thấm thoát đã 7 ngày trôi qua. Phần nền nhà của gia đình Triệu cơ bản đã được lấp đầy. Chỉ cần phơi khô thêm 2 ngày là có thể chính thức khởi công xây nhà. Mấy ngày nay, gia đình Triệu hầu như ngày nào cũng sống trong sự mong đợi và vui mừng. Trong khoảng thời gian đó, còn xảy ra một chuyện thú vị. Có một ngày, Triệu Đào Hoa đang ngủ say, bỗng nhiên Triệu Lão Thái xông vào kêu lớn. Không xong rồi, cha con mất tích rồi. Cái gì? Cha ta đâu phải khuê nữ còn trinh, sao có thể mất tích? Chẳng phải sao, trước khi ngủ còn tốt lành, nửa đêm đã không thấy người đâu, không lẽ bị yêu quái bắt đi rồi? Tuế An nói. Yêu quái chẳng phải chỉ bắt trẻ con thôi sao? Bắt ông ngoại làm gì? Lại còn không nhai được. Đi ra phía sau xem sao. Triệu Đào Hoa đại khái đã đoán được điều gì đó. Quả nhiên, trên nền nhà phía sau, Triệu lão gia đang nằm thư thái ở chính giữa, ngắm nhìn màn sao trên trời, miệng lẩm bẩm. Sau này đây sẽ là nhà của ta, là nhà ngói gạch xanh. Trời ạ, nếu đây là một giấc mơ, 10.000 vạn lần đừng để ta tỉnh lại nha. Cha, người đang làm gì vậy? Tả nhà họ Triệu chốc lát đã đi tới, thấy lão gia tử đang vui vẻ ngắm sao, liền cũng nằm xuống nhìn theo. Quả thật mà nói, thời cổ đại không có ô nhiễm ánh sáng, bầu trời sao này lại đẹp đến nhường vậy. Lão đầu tử, nửa đêm người phát dồ gì vậy? Cứ tưởng người bị yêu quá bắt đi rồi chứ. Lão thái bà, trong lòng ta đang vui vẻ lắm. Ha ha ha. Vài ngày sau, chính thức cất nhà, dựng xà nhà chính. Điều này gần như đã trở thành một cảnh tượng lớn trong thôn. Những nhà không giúp đỡ cũng sẽ đến xem. Mà Lâm Công Đầu cùng các đồ đệ của hắn lại đặc biệt tài năng. Chỉ trong vài ngày đã xây xong, sau đó là lát nền và quét vôi trắng. Phải nói rằng, những ngôi nhà cổ đại này không có hệ thống thoát nước và điện phức tạp. Tiến độ có thể nói là rất nhanh. Chờ đến khi phía sau xây xong, đồ đạc vẫn chưa kịp làm, nhà họ Triệu đã chọn ngày lành, thu dọn đồ đạc chuyển đến nhà mới phía sau. Còn căn nhà đất phía trước thì chính thức bị phá bỏ. Sau khi phá bỏ, còn phải xây thêm một khoảng sân độc lập cho căn nhà lớn. Dù nhà họ Triệu đang rực rỡ, nhưng mấy ngày nay Triệu Đào Hoa bận đến mức chân không chạm đất. Mở mắt ra là nấu cơm cho người làm công, nấu cơm cho công đầu. Ngay cả Tuế An cũng bị sai vặt chạy đôn chạy đáo. Giờ đây cuối cùng cũng đã chờ đến ngày hoàn thành. Khoảng sân phía trước đơn giản hơn rất nhiều so với phía sau. Chỉ 10 ngày đã hoàn thành hoàn toàn. Những công việc còn lại, mấy ngày nay mấy vị trụ cột trong nhà nhìn cũng đã học lược, đều có thể tự mình hoàn thành. Và ngay trước ngày nhà họ Triệu đã chuẩn bị sắp xếp tổ chức tiệc tâm gia tại ngôi nhà ngói mới, nhà họ Triệu bất ngờ đón vài vị khách, nhưng lại là những vị khách mà nhà họ Triệu không mấy thích. Người nhà nương đẻ của Triệu Lão Thái, họ Lưu, họ sống ở Thượng Hà thôn, cách cách Hà Tây Thôn khá xa nên cũng là những người nhận được tin muộn nhất. Nhưng thành thật mà nói, Triệu Lão Thái đã ở tuổi này, thêm vào mấy năm trước, nhà họ Triệu nghèo đến chó cũng chê. Nhiều họ hàng sợ bị mượn lương thực đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Triệu rồi. Đặc biệt là nhà nương đẻ của Triệu Lão Thái. Năm đó gia đình gặp nạn, lại gặp năm mất mùa, không có gạo nấu cơm. Triệu Lão Thái đã đi bộ mấy chục dặm về nhà nương đẻ mượn tiền, nhưng không mượn được một xu nào. Lại lo lắng mấy vị trụ cột trong nhà sẽ chết đói, đành phải đi bộ băng rừng, vượt núi trở về. Trên đường thấy gì ăn được thì nhét vào miệng, trời mưa thì ngẩng đầu lên mà đi. Vừa vào cửa đã mệt đến ngất xỉu. Lúc đó đại trụ đã trưởng thành, cùng nhị trụ ở nhà chăm sóc các em trai. Triệu Đào Hoa vừa mới gả đi. Triệu lão gia đi làm thuê, còn kiêm luôn việc xin ăn dọc đường. Năm đó tam trụ 11, 12 tuổi. Tứ trụ thì chỉ biết ôm lấy nương khóc oa oa, tưởng nương đã chết. May mắn thay, Triệu lão Thái mạnh lớn, cố gắng vượt qua được. Vì vậy, cả nhà họ Triệu khi nhớ lại đều không có ấn tượng tốt đẹp gì về nhà họ Lưu. Là Triệu lão Thái năm đó trở về mượn tiền, nghĩ lại hẳn cũng đã chịu ấm ức rất lớn. Từ đó về sau không bao giờ nhắc đến nhà nương đẻ nữa. Nay nhà nương đẻ đột nhiên trá thi. Nàng ta còn giật mình. Nương, phải làm sao đây? Triệu nhị trụ có chút bối rối vì hoàn toàn không biết phải tiếp đãi gia đình ông bà ngoại trong truyền thuyết này thế nào. Năm đó họ suýt chết đói, không ít người trong thôn đã giúp đỡ, còn ông bà ngoại ruột của họ, nhà có lương thực dư giả cũng không chịu cho. Điểm này Triệu Nhị Trụ nhớ suốt đời. Thế nhưng nó đến hận thù, gia đình ông bà ngoại cũng không đến mức đó. Dù sao thì dù người ta có lương thực dư giả, cũng đâu có nghĩa vụ phải cho họ mượn đâu. Không ai sai cả, chỉ là không còn thân thiết nữa mà thôi. Cứ làm như bình thường thôi, đã đến thì cứ mời vào đi. Nhà chúng ta mới xây xong, đồ đạc còn chưa chuyển đến. Nếu không chê thì cứ trải chiếu ngủ tạm. Nhị trụ, con phải nói rõ ràng với họ, đừng để họ nghĩ chúng ta cố ý bạc đãi. Triệu lão Thái nói một cách ngượng nghịu, chắc trong lòng cũng có suy nghĩ giống Triệu nhị trụ. Nói là hận thì không đến nỗi, chỉ là không còn thân thiết, còn có chút oán hận nhỏ. Triệu đại trụ là người có suy nghĩ đơn giản, mọi chuyện đều nghe lời cha nương. Tam muội trở về thì mọi chuyện đều nghe tam muội. Tứ trụ đang đi học, tam trụ bận làm việc, không rảnh để ý đến gia đình ông bà ngoại. Y còn chưa gặp mặt được mấy lần, ký ức duy nhất còn lại là việc nương đi mượn tiền, mượn lương thực, suýt chết đói giữa đường. Triệu Đào Hoa lại càng không thể nói là có tình cảm gì. Nàng vốn là người xuyên không, giờ đây gia đình Triệu mới là người thân duy nhất của nàng. Rất nhanh, Triệu đại trụ và Triệu nhị trụ đã dẫn người từ đầu thôn trở về. Triệu lão Thái cùng Triệu Đào Hoa và Tuế An, cả tam trụ, lễ phép đứng ở cửa đón. Từ xa đã thấy mấy nam nữ đi đến. Người đi đầu chính là nương của Triệu lão Thái, tạm gọi là Lưu lão Thái. Kế đến là chị dâu cả của nhà họ Lưu, Cao Thị, và chị dâu thứ, Trương Thị. Hai người chị dâu này bên cạnh còn dẫn theo các con trai, con gái, khá nhiều người. Dù sao, Triệu Đào Hoa cũng không quen biết một ai. Ôi chao, Xuân Hỷ à, nương đã mấy năm không gặp con rồi, con quả nhiên đã đổi khác nhiều, có phong thái của một người chủ mẫu đương gia rồi. Lưu lão Thái tóc bạc phơ, gương mặt đầy nếp nhăn cười tươi. Dù là đang khen Triệu lão Thái, nhưng ánh mắt đã liếc nhìn ngôi nhà ngói phía sau. Trời đất ơi, thật sự là nhà ngói, còn lớn đến vậy sao? Nhưng qua đó, Triệu Đào Hoa cũng biết được tên thật của Triệu lão Thái, Lưu Xuân Hỷ. Đại tỷ tốt. Đại tỷ. Hai người chị dâu lập tức ngọt ngào bắt đầu chào hỏi. Mấy đứa trẻ cũng gọi đại cô. Sắc mặt của Triệu lão Thái lúc này mới rõ ràng mềm mại hơn vài phần so với lúc nãy. Vượng cười một tiếng nói. Nương, người từ xa đến vậy sao không sai người mang một bức thư? Xem con đây bận rộn đến mức suýt không nhận ra người nữa rồi. Cứ tưởng Triệu lão Thái đã mềm lòng. Triệu nhị trụ vội vàng hỏi. Bà ngoại, hành lý của người đâu? Cháu đi tìm vài người khỏe mạnh giúp người khiêng vào. Đừng để mấy đứa cháu mệt mỏi, người đã đi đường xa vất vả rồi. Triệu Đào Hoa nhướng mày. Vẫn là nhị ca biết nói chuyện, câu nói này một lời ba hỏi. Hỏi thứ nhất, đồ đạc của các người đâu? Chẳng lẽ đến làm khách mà ngay cả quà cũng không mang sao? Không lẽ vậy thật sao? Hỏi thứ hai, nếu các người đã không mang đồ đạc, vậy chắc chắn không ở lại được mấy ngày phải không? hỏi thứ ba. Nếu các người đến thăm họ hàng mà ngay cả quà cũng không ngại không mang, vậy chúng ta đây cũng sẽ rất không ngại đó. Đồng thời cũng nhắc nhở Triệu Lão Thái. Nương ơi, người đừng có hồ đồ, người ta rõ ràng là đến để đả Thu Phong. Quả nhiên lời này vừa hỏi xong, mặt Lưu Lão Thái hơi cứng lại. Nhưng Lưu Lão Thái này sau khi chứng kiến mà không cứu giúp năm xưa, nay còn có thể dẫn theo cả gia đình đến cửa, đủ thấy là một người tàn nhẫn, cười nói. Nương con ta còn phân biệt gì ta với ngươi? Đường xá xa xôi khó khăn lắm, còn sức đâu mà mang đồ đạc nữa chứ. Ồ, cả nhà họ Triệu đều ngầm hiểu, cho nên khi đi cũng sẽ không có sức mà mang đồ đi phải không? Đại tỷ, ngôi nhà ngói của tỷ thật là khí phái. Ở Thượng Hà Thôn chúng tôi chưa từng thấy ngôi nhà ngói nào lớn đến vậy. Nhà của tỷ tuyệt đối là gia đình khí phái nhất cả cái thôn này. Chị dâu cả Cao Thị cười nói. Đâu có, mới xây xong thôi, bên trong còn lộn xộn lắm. Cứ vào nhà đã, giờ thì cũng đã dọn dẹp được vài gian phòng rồi. Đồ đạc vẫn chưa tới, đừng có chê bai nha. Vừa nãy chủ tử đã nói rồi, chúng tôi đều hiểu mà. Nói xong, mọi người mới vui vẻ đi vào. Nhưng anh em nhà họ Triệu đều thấy rõ, nụ cười của Triệu Lão Thái rõ ràng không xuất phát từ tận đáy lòng. Xem ra thúc nhỏ mắt của Triệu Nghị Trụ không uổng công, Triệu Lão Thái đã tỉnh táo trở lại rồi. Nếu các người đã đến, vậy ta đây cứ việc khoe khoang hết sức mình vậy. Ủa, đây là đào hoa phải không? Nghe nói con bị hưu rồi sao? Chị dâu thứ Trương Thị nhìn Triệu Đào Hoa hỏi. Con dâu thứ, có biết nói chuyện không hả? Lưu Lão Thái nhíu mày. Triệu Đào Hoa giật giật khóe môi, không biết nói gì. Trương Thị cũng biết mình lỡ lời, cười ngượng nghịu. Ta không cố ý, chỉ là quan tâm đào hoa thôi. Ở cái tuổi đẹp này, tái giá cũng không khó. Nhà nương đẻ của ta có một đứa em trai, rất thật thà chăm chỉ là hơi nhèo một chút. Nhưng hắn tuyệt đối không dám coi thường đào hoa đâu. Thôi được rồi, cứ vào nhà đã. Sắc mặt tốt đẹp, Triệu Lão Thái cố gắng duy trì, cũng sắp không giữ nổi nữa rồi. Đào hoa nhà ta là đào hoa vàng ròng, làm sao có thể gả đến cái nơi rách nát như Thượng Hà Thôn chứ? Dù Hà Tây Thôn cũng không tốt lành gì, nhưng vẫn hơn các người đó. Con dâu thứ tuy nói chuyện không dễ nghe, nhưng em trai nhà nông đẻ của nó quả thật là người tốt. Lưu Lão Thái cũng tiếp lời. Về ta sẽ nhờ bà mối nói hộ cho. Không cần đâu, đào hoa tái giá, tự nó làm chủ. Chúng ta là trưởng bối, không nhúng tay vào nữa. Triệu Lão Thái tuy không hỏi đào hoa, nhưng cũng biết nàng không có ý nghĩ đó. Nhưng Lưu Lão Thái dường như không hiểu ẩn ý, nói. Từ xưa cha nương đặt đâu con ngồi đấy, lời môi giới của bà mối, nó tự mình hiểu gì chứ. Lát nữa ta sẽ sai người nhắn tin, bảo em trai nhà nương đẻ của con dâu thứ đến xem mặt. Đã nói là không cần rồi, bà ngoại người vẫn là quan tâm chuyện khác đi. Triệu Nghị Trụ có chút không chịu nổi. Lưu Lão Thái vừa nghe, vỗ lùi cái bốp, nói. Đúng là vậy, đại trụ và nhị trụ còn chưa có vợ kìa, nhìn ta lo lắng lung tung rồi. Bên này, Triệu Đào Hoa vừa thở phào nhẹ nhõm. Giây sau, suýt chút nữa không nhịn được mà phun máu. Chỉ nghe Lưu Lão Thái nói. Nhìn xem, đây là con gái của nhà vợ cả, Nha Nhi, chính là độ tuổi 15-16 xinh đẹp, là em họ ruột của trụ tử. Lần này mang Nha Nhi đến đây, chi bằng thành chuyện tốt đôi, trực tiếp gả cho đại trụ. Lễ hỏi á, người nhà với nhau, tùy tiện cho 20-30 lạng là được. 20-30 lạng, cưới tiên nữ sao? Không, bây giờ không phải là vấn đề 20-30 lạng, mà là nhà họ Triệu vốn chưa từng nói đến chuyện cưới xin, sao qua miệng họ lại thành chuyện đương nhiên. Những lời nói vô phép tắc thế này, Triệu Đào Hoa như ngồi trên đống lửa, có chút đồng tình với hai vị trụ cột. Nhìn lại Lưu Nha Nhi, từ lúc bước vào đã bị ngôi nhà ngói của nhà họ Triệu làm cho mê mẩn. Nhìn thấy Triệu đại trụ lại càng thêm e thẹn. Không, các người là họ hàng gần mà. Họ hàng gần. Hơn nữa, tuổi tác lại cách nhau một vòng lận. Triệu Đào Hoa gào thét trong lòng. Nhưng dường như người cổ đại không bận tâm đến chuyện này. Nhà Nhi đắt giá đến vậy sao? Vậy nhà chúng ta e là không có phúc khí này rồi. Triệu Lão Thái cười như không cười nói. Đúng rồi, nương đột nhiên dẫn theo các chị dâu và cháu đến, còn chưa nói là vì chuyện gì vậy, cứ nói toàn chuyện vu vơ. Lưu Lão Thái ngẩn ra, nói. Ta vừa nãy nói không phải chính sự sao? chuyện hôn nhân đại sự chính là chính sự lớn nhất trời. Tiếc là đại trụ nhà chúng ta và nhị trụ đều đã có người trong lòng rồi, phải không? Triệu lão thái lần này học khôn ra rồi. Đại trụ và nhị trụ vội vàng gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Ai, người ngoài sao có thể tốt bằng người nhà? Trụ tử nhà chúng ta chỉ thích người ngoài thôi, phải không? Đúng, đúng, đúng. Xuân Hỷ, con nói xem, các con liều cả mạng già để xây nhà ngói, sao có thể để người ngoài chiếm hơi được chứ? Sao lại gọi là chiếm hơi người ngoài? Sau này ai bước vào cánh cửa này chẳng phải đều là người nhà họ Triệu chúng ta sao? Họ hàng xa thì cũng là nửa đứa con gái, đã là người thân lại càng thêm thân thiết. Ta thì không theo cái đó. Trụ tử thích, dẫn về một con heo cái ta cũng nhận. Trụ tử không thích, thiên tiên chúng ta cũng không cần. Hai bên lời qua tiếng lại, cãi cọ vô ích. Lưu Lão Thái và hai người con dâu của nàng ta nhìn thấy nhà họ Triệu quả thật là nhỏ nước không lọt. Mặt Lưu Lão Thái cuối cùng cũng không giữ nổi nữa, dứt khoát nói thẳng. Xuân Hỷ, con là do ta sinh ra, nương con chúng ta không nói lời thừa nữa. Lần này ta đến, một là xem con sống có tốt không, hai là định để Nga Nhi gả vào thay ta chăm sóc con, ba là ta vẫn luôn thích đào hoa, nghe nói đào hoa bị hưu, ta sốt ruột liền đến đây, định để nó gả đến Thượng Hà thôn bầu bạn với ta. Yên tâm đi, là cháu ngoại ruột của ta, ta còn bạc đãi nó được sao? Một tràng lời nói xong, cả nhà họ Triệu gần như nghiến răng nghiến lợi. Triệu Lão Thái vốn còn muốn giữ lại chút thể diện, nhưng giờ thì thật sự không nhịn được nữa rồi. Nương, đây là nhà họ Triệu, vẫn chưa đến lượt người làm chủ đâu. Tính tình tốt của Triệu Lão Thái đã chạm đến đỉnh điểm. Thứ nhất, con sống có tốt không? Năm đó người chẳng phải đã biết rồi sao? Năm mất mùa, con băng rừng vượt núi, đi mượn tiền mượn lương thực. Các người ngay cả một ngụm nước cũng không cho con uống. Người nói gì? Người nói cứ coi như chưa từng sinh ra con. Một câu một tiếng đồ vứt đi. Con chấp nhận, ai bảo con là do người sinh ra? Nhưng các trụ tử và đào hoa không phải do người sinh ra. Họ đều họ Triệu, không liên quan gì đến họ Lưu. Hôn nhân gả cưới, tự họ làm chủ. Đừng có nói gì đến cha nương đặt đâu con mồi đấy. Lời môi giới của bà mối, những thủ đoạn khống chế người của người, ở đây không hợp dùng đâu. Nói hay lắm. Triệu đào hoa suýt chút nữa đã vỗ tay tán thưởng. Con! Lưu Lão Thái tức giận đập bàn đứng dậy, đang định nói, Triệu Lão Thái đã tiếp lời. Người có phải muốn nói con cứng tánh rồi không? Đúng vậy, cứng đã mấy năm rồi, không mềm lại được nữa. Năm đó chỉ cần mềm lòng một chút, con đã chết đói rồi. Đại tỷ, đã nhiều năm như vậy rồi, tỷ vẫn còn nhớ chuyện này sao? Chúng tôi đều không nhớ nữa rồi. Chị dâu cả Cao Thị nói. Mắt Triệu Lão Thái đã đỏ hoe. Chẳng phải sao, các người không nhớ, người bị đói rét không phải các người mà. Đói đến ruột gan đứt từng khúc, khó khăn lắm mới về nhà nương đẻ. Các cô em dâu kia thì mặt không ra mặt, mũi không ra mũi. Ai đau lòng thì người đó nhớ thôi. Còn muốn gả con gái vào nhà ta sao? Người quả thật là tâm to quá đó. Sắc mặt Lưu Nha Nhi thay đổi, Cao Thị mất mặt. Không khí cứ thế mà giằng co. Triệu Đào Hoa thấy Triệu Lão Thái đã thành công đẩy trụ, hơn nữa đã luyện thành kim cương bất hoại chi thân, liền công thành thân thoái, nói: Nương, con vào bếp nấu cơm trước, mọi người cứ trò chuyện. Ta đi giúp một tay, Trương Thị nói. Thím, người là khách, sao có thể để người giúp đỡ? Triệu Đào Hoa cứng rắn giữ Trương Thị ngồi xuống ghế, còn mình thì đi vào bếp. Trong bếp, Triệu Lão Gia đã sớm giấu gạo, mì, lương thực, dầu ăn đi, thay bằng gạo lứt và rau dại như trước kia. Cha, người quả thật là cao tay đó nha, Triệu Đào Hoa khen ngợi. Triệu Lão Gia ngẩn ra. Cái gì? Cao tay gì? Dù nhà họ Lưu không ra gì, chúng ta cũng không thể dùng đến bón phân chứ, con bé này. Triệu Đào Hoa cố nén cười. Cuối cùng, Triệu Đào Hoa dưới sự giúp đỡ của Tam Trụ mới chuẩn bị xong cơm nước. Thật lòng mà nói, món cháo gạo lứt, rau dại trộn, món rau nóng, không có mấy giọt mỡ heo, cùng với một tĩa bánh ngô, nàng thật sự là không biết nấu lắm. Món thịt duy nhất chính là thịt đầu heo còn lại từ mấy ngày làm việc trước. Nhìn chung, để đãi khách thật ra cũng không tệ. Nhưng khi Lưu Lão Thái và mọi người nhìn rõ đồ ăn trên bàn, sắc mặt vẫn không mấy tốt, nhìn Triệu Lão Thái một cách mỉa mai nói: Xuân Hỷ, nhà con đã xây nhà ngói lớn rồi, sao ăn uống vẫn còn thô sơ đến vậy? Khóe miệng Triệu Lão Thái giật giật, nói như thể các người ở nhà có thể ăn được thịt đầu heo vậy. Nói, nương, chính vì nhà con xây nhà ngói lớn mới vét sạch gia tài đó nha. Nhưng món này so với ở nhà cũng không tệ phải không? Chẳng lẽ nhà họ Lưu chúng ta đã phát đạt đến mức ngày nào cũng cơm trắng gà béo rồi sao? Lưu Lão Thái và mọi người ngẩn ra, trong lòng ngượng ngùng. Ở nhà họ cũng chỉ ăn cháo gạo lứt và dưa muối mà thôi, đến nhà họ Triệu lại còn làm bộ làm tịch. Ăn cơm đi. Triệu Lão Thái trong lòng đã hạ quyết tâm, nhiều nhất là giữ họ lại một đêm, ngày hôm sau sẽ đuổi họ đi. Mối quan hệ với nhà nương đẻ họ Lưu này, nàng có thể không liên lạc thì vẫn là không liên lạc đi. Thật sự đáng sợ quá. Lưu Lão Thái dẫn theo con dâu, cháu gái, cháu trai của mình, lúc này mới lần lượt ngồi xuống. Bàn nhỏ, nhà họ Triệu không có nhiều chỗ để ngồi. Ủa, anh rể đâu rồi? Hắn xấu xí, sợ làm kinh sợ người nhà nương đẻ của con. Con bảo hắn ra ngoài ăn rồi. Triệu Lão Thái nói. Triệu Lão gia là cô nhi. Năm đó Triệu Lão Thái gả đến, quả thật là gả thấp, hoàn toàn là vì Hà Tây thôn tốt hơn Thượng Hà thôn. Thêm vào Triệu Lão gia tuy song thân đã qua đời, nhưng trên tay có ruộng đất, bán hai mảnh đất màu mỡ mới cưới được Triệu Lão Thái. Vì vậy, nhà họ Lưu trong lòng vốn coi thường Triệu Lão gia, nay xây nhà ngói mới gọi một tiếng anh rể. Trước đây nào có được đãi ngộ này. Đương nhiên, Triệu Lão gia không đến cũng không phải sợ làm kinh sợ họ, mà là đã sớm nhìn thấu nhà họ Lưu lười nói lời thừa. Triệu Đào Hoa cũng lười nói lời thừa với họ. Vì vậy, cuối cùng ngoài đại trụ và nhị trụ ra tiếp chuyện, Đào Hoa và tam trụ ăn ở trong bếp. Bánh mô với rau dại, mỗi người còn lén kẹp một miếng thịt đầu heo, miễn cưỡng ăn một bữa, đêm đói rồi tính sau. Mà trên bàn ăn, Trương Thị bỗng nhiên hỏi đến tứ trụ. Ủa, nghe nói không phải còn có một đứa tứ trụ sao? Không lẽ đã chết đói trong năm mắc mùa rồi chứ? Khụ. Triệu Lão Thái suýt chút nữa bị nghẹn đến chết. Thầm mắng, người mà chết đói ấy, miệng thì nói. Tứ trụ không có ở nhà, đang học ở học đường trên trấn, ăn ở tại đó, 10 ngày mới về một lần. Gì cơ? Tứ trụ còn đi học sao? Trương Thị giật mình. Trong suy nghĩ của nàng, việc đi học là đặc quyền của người thành thị, kẻ quanh năm bám mặt vào đất, đâu thể nào được đi học. Tứ trụ sao bỗng dưng lại đi học? Lưu Lão Thái cũng líu lưỡi, đồng thời trong lòng bà ta lại đánh giá lại tài lực của Triệu gia. Thằng bé là mầm non ham học, tự nhiên là phải đi rồi. Hơn nữa, vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc tư cao, nghèo đến mấy cũng không thể nghèo giáo dục, khổ đến mấy cũng không thể khổ con cái. Chúng ta ở nhà ăn cám ăn rau thì chẳng sao, nhưng cần phải đi học thì cứ đi học. Về sau trong nhà có người công danh hiển hách thì sẽ khác hẳn. Tuy Triệu Lão Thái tích sớ tu đắt đỏ, nhưng nhắc đến tứ trụ, trên mặt bà ta vẫn đầy vẻ kiêu hãnh. Những lời này đều là Triệu Đào Hoa từng nói, giờ đây từ miệng bà ta thốt ra, còn khiến bà ta cảm thấy mình cũng có học thức. Trời ơi, vậy đi học là có thể làm quan sao? Đào Thị cũng không nhịn được mà kinh hô. Triệu Lão Thái cũng không hiểu lắm, bà ta gật đầu nói. Cũng gần như vậy thôi, đi học chẳng phải là để làm quan sao? Ta nghĩ khoa thi mùa thu năm nay cứ để tứ trụ thi đồng sinh thử sức. Sang năm khoa thi mùa xuân sẽ trúng tú tài cử nhân gì đó. Vài năm sau, đợi đến tuổi, lên kinh thành thi trúng trạng nguyên, không thành vấn đề. Dứt lời, Như Lão Thái và những người khác đều trợn tròn mắt. Dù không hiểu gì nhưng lại cảm thấy vô cùng lợi hại. Còn Triệu đại trụ và Triệu nhị trụ thì chỉ hận không thể tìm một cái khe đất mà chui xuống. Không có kiến thức thường thức thì thôi, đằng này còn nói bừa. Cứ ngỡ nha môn là nhà ta mở, thiên tài dáng thế cũng chẳng dám khoe khoang đến vậy chứ. Chỉ đành thầm nghiệm, ruột thịt. Lúc này mà vạch mặt nương, rõ ràng không ổn lắm. Dù sao Lưu Lão Thái và bọn họ cũng có hiểu gì đâu. Tứ trụ có tiền đồ như vậy sao? Cao Thị kích động nói. Tứ trụ đã đính hôn chưa? Nếu chưa, nhà ta còn có một biểu muội dung mạo như hoa như ngọc. Thôi được rồi. Tứ trụ nhà ta một lòng chuyên tâm vào học nghiệp. Ta sợ có người câu dẫn, khiến thằng bé không chuyên tâm học hành, hủy hoại tiền đồ. Những lời như vậy về sau đừng nói nữa. Đợi khi chúng trạng nguyên, nói không chừng còn cưới được công chúa kia đó. Triệu lão thái lại khoe khoang một câu. Cao thị nhíu môi, bà đây rõ ràng là coi thường biểu muội nhà ta mà. Hự hự, Lưu lão thái lại bắt đầu giở trò. Xuân Hỉ, tứ trụ học hành giỏi giang như vậy, vừa nhìn đã biết là do dính dáng tới gốc gác nhà họ Lưu chúng ta. Tổ tiên nhà họ Lưu chúng ta cũng từng có người đọc sách đó. Thuyên tử nhà ta cũng trời sinh là một mầm mống đọc sách. Tiếc là sinh ở thôn Thượng Hà, ngày ngày phải kéo con ra đồng làng việc nên bị ngốc đi rồi. Đáng tiếc quá. Thuyên tử, mau chào hỏi cô ruột mới đi. Một bên, con trai của Trương Thị, Lưu Thuyên Tử, dường như hoàn toàn không nghe thấy Lưu Lão Thái đang nói gì, vẫn liên tục ngấu nghiến đồ ăn. Đĩa thịt đầu heo kia gần như một nửa đã vào miệng hắn. Thuyên tử! Cô, có lẽ. Lưu Thuyên Tử lúc này mới phản ứng lại, khó khăn nuốt miếng cơm mắc nghẹn trong cổ họng xuống. Triệu Lão Thái che miệng. Có lẽ, ăn cơm trước đi, làm khó thằng bé làm gì? Lưu Lão Thái lúc này mới dịu lại, bà ta thân thiết nói. Con thấy Thuyên Tử thế nào? Cũng tốt. Vừa dứt lời, Triệu Lão Thái đã biết hỏng bét rồi. Đúng là rất tốt, trời sinh là mầm mống đọc sách. Hay là con để Thuyên Tử đi học cùng tứ trụ ly? Lỡ sau này nhà chúng ta có hai trạng nguyên thì oai phong biết bao. Lưu Lão Thái lại khoe khoang một câu lớn hơn. Triệu Lão Thái gật đầu, nương nói có lý. Triệu Nhị Trụ, nương ơi, nương cũng đâu phải là người thẳng thắn đâu, sao lại phản bội vậy chứ? Triệu Lão Thái đương nhiên không phản bội. Bà ta hỏi, Nhị Trụ, lần trước tứ trụ đăng ký ở trấn Sớ Tu mà Triệu Phu Tử nói là bao nhiêu ấy nhỉ? Triệu Nhị Trụ đáp, dường như là 1.100 văn, bao gồm cả ăn ở. Triệu Lão Thái gật đầu. Nương ơi, một tháng 1.100 văn, con thấy Triệu Phu Tử là phu tử khá công đạo ở trấn gần chúng ta rồi. Nếu Thuyên Tử thực sự là mầm mống đọc sách, thì phải nhanh chóng đó nha. Lưu Lão Thái, con có phải hiểu lầm ý của ta rồi không? Trương Thị lập tức nói, đại tỷ, nhà các người giờ đã là phú hộ trong vòng 10 dặm 8 thôn rồi. Sớ Tu này, các người giúp chúng ta nộp, cũng coi như giúp đỡ nhà nương đẻ. Sau này Thuyên Tử đỗ trạng nguyên, nhất định sẽ là người đầu tiên hiếu thuận với tỷ đó. Triệu Lão Thái cười như không cười nói, tứ trụ ta còn chẳng dám trông mong, huống chi là trông mong con cháu. Đừng nói đùa nữa. Hơn nữa, nhà họ Lưu và nhà nương đẻ của đệ muội ở thôn Thượng Hà cũng là gia đình khá giả, lo cho một người đọc sách cũng chẳng khó. Đợi Thuyên Tử đỗ trạng nguyên, chẳng phải nên hiếu thuận với các ngươi sao? Cớ gì nước màu mỡ lại chảy vào ruộng của ta, một nữ nhi xuất giá như người ngoài? Con đây là không muốn giúp chúng ta sao? Lưu Lão Thái nghe không nổi nữa, bà ta dứt khoát ném đũa xuống, giận dữ nói. Ngày trước, Triệu Lão Thái ở nhà nương đẻ là trưởng nữ, mọi việc khổ cực nặng nhọc đều do bà ta làm. Các em trai cũng do một tay bà ta nuôi lớn, cứ thế mà tuổi tác bị trì hoãn, khó gả chồng, đành vội vàng gả cho Triệu Lão Cha, một người dung mạo bình thường và là cô nhi. Bởi vậy, những ngày Triệu Lão Thái ở nhà nương đẻ rất hèn mọn. Lưu Lão Thái mà ném đũa như vậy, bà ta đều phải quỳ xuống mà nói chuyện. Nhưng nay thì khác rồi. Triệu Lão Thái không lộ vẻ gì hỏi. Nương đây là chê cơm canh không hợp khẩu vị sao? May mà chỗ ta vẫn còn cơm canh đó. Lần trước ta về, đến một mụn nước cũng chẳng có. Con có thôi đi không? Chuyện bao nhiêu năm rồi còn cứ khư khư giữ mãi. Lưu Lão Thái giận dữ nói. Triệu Nhị Trụ muốn nổi giận, nhưng bị Triệu Đại Trụ ngăn lại. Nếu tổ mẫu và các thím đã ăn xong rồi, vậy thì dọn dẹp đi. Nói đoạn, hai anh em nhà họ Triệu bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Chúng ta ở đâu đây? Lưu Lão Thái thấy Triệu Lão Thái hoàn toàn không tiếp lời, trong lòng đầy lửa giận, đành hỏi một câu như vậy. Sân sau đi, đã trải sẵn chiếu rồi. Điều kiện đơn sơ, nếu nương ở không quen, ngày mai con sẽ bảo người thắng xe bò đưa mọi người về. Muốn chúng ta đi à? Không có cửa đâu. Lưu Lão Thái lạnh lùng nói một câu, rồi quay người đi về chỗ nghỉ ngơi. Những người khác cũng chớp mắt đã rời đi. Nương ơi, vậy phải làm sao đây? Triệu Đại Trụ có chút khó xử, dù sao cũng không thể đuổi họ đi được. Triệu Lão Thái trong lòng cũng đầy uất ức. Bà ta là người chịu khổ, chịu cực nhiều nhất trong nhà họ Lưu, chưa bao giờ nhận được sự quan tâm. Nay cuối cùng cũng phát đạt, lại còn đến tính kế bà ta, toàn là lũ sói lòng chó dạ. Cháo gạo lứt mà tiếp đãi, còn thịt đầu heo thì vứt cho chó ăn cũng đừng nang ra. Vậy chúng ta... Triệu Lão Thái nói, bảo bà Trần hàng xóm giúp nướng vài cái bánh lớn, chúng ta trả tiền, các ngươi đói thì sang bên cạnh ăn bánh lớn. Nương thì sao? Ta cứ nhịn đói, lúc đói đầu óc mới thanh tỉnh. Chuyện năm xưa mới không thể quên. Sân sau, dù là nhà ngói xanh lớn nhưng mới chỉ lắp cửa sổ, trong nhà chưa trang trí, chỉ trải rơm. Thế nhưng các nữ quyến nhà họ Lưu vẫn thấy căn nhà này rất tốt. Nếu có thể ở đây cả đời thì tốt biết mấy. Trương Thị lẩm bẩm. Lưu Lão Thái mực tức đầy bụng, không muốn nói chuyện. Còn Cao Thị thì nói, nương ơi, không phải nương nói đại tỷ nghe lời nương nhất sao? Nương nói gì tỷ ấy cũng đồng ý, sao giờ đến đây lại không phải như vậy chứ? Quỷ mới biết con bé đó lên cơn gì. Lưu Lão Thái cứng miệng, nhưng trong lòng bà ta biết rõ, chắc chắn là do năm xưa không cho con bé đó vay tiền, vay lương thực, nên nó ghi hận rồi. Nói gì mà suýt chết đói, chẳng phải vẫn chưa chết đói đó sao? Cao Thị thực tế hơn, nàng ta cũng đã nhìn rõ. Nàng ta nói, nương ơi, con thấy mọi chuyện cũng khó mà giải quyết ổn thỏa. Chi bằng, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, cứ lo xong việc quan trọng nhất, rồi chúng ta về. Về gấp vậy sao? Nhà đại cô có thịt đầu heo để ăn đó, nhà chúng ta cả năm cũng chẳng ăn được. Lưu Thiên Tử nói vọng vào từ ngoài cửa sổ. Đúng đó, đúng đó. Cao Thị lườm nguýt. Đúng cái quỷ gì chứ? Nương ơi, ban đầu chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao? Nhà đại tỷ phát đạt, chúng ta chỉ đến vay 10 lượng bạc để cưới vợ cho sinh tử. Sinh tử qua năm cũng 25 rồi. Như chúng ta đòi hỏi quá nhiều, con chỉ sợ đến cuối cùng chẳng được gì cả. Nhưng khi Cao Thị nói những lời này, nàng ta lại quên mất rằng đại trụ nhà họ Triệu đã 31 tuổi, nhị trụ cũng đã 27 tuổi rồi. Đại tẩu, nhà tẩu sinh tử muốn cưới vợ, Thuyên tử nhà ta còn muốn đi học lo, tẩu không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi được. Trương Thị nói. Lưu Thuyên tử cũng nhanh chóng gật đầu. Đúng đó tổ mẫu, ta muốn đọc sách, ta cũng muốn thi trạng nguyên, sau này nhất định sẽ hiếu thuận tổ mẫu, hiếu thuận nhà họ Lưu. Mới không hiếu thuận cái lão già thâm độc nhà họ Triệu kia chứ. Tổ mẫu, con muốn gả cho biểu ca, ở trong căn nhà ngói lớn này cả đời. Lưu Nha Nhi thì gấp gáp nói. Lưu Lão Thái gật đầu. Tốt, đều tốt. Chỉ là miệng nói tốt, trong lòng bà ta lại chẳng có kế sách gì. Lưu Xuân Hỷ rõ ràng là không muốn cho bọn họ tiền. Cái nha đầu chết tiệt này, đã gả chồng rồi mà cánh vẫn cứng như vậy. Cách cuối cùng, chúng ta cứ ở lì không đi, ăn cũng ăn cho họ phá sản, ta không tin họ không đồng ý. Lưu Lão Thái nói một cách tàn nhẫn. Đây cũng là biện pháp duy nhất. Chỉ là đến tối, bọn họ có chút ngứa người ra.